Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 485, ghế hàng ghế. Hứa Gia bên này thật vất vả ngồi xuống. Người một nhà lẫn nhau an ủi. Nhưng trong lòng của mỗi người mặt kỳ thật đều rất không thoải mái. Tốt ở phía sau tiến đến những cái kia các tân khách. Nhìn đến người nhà bọn họ ngồi ở chỗ đó đều chủ động đến đây chào hỏi. Một cái hai cái đối bọn hắn nhà A Dua nịnh hót thái độ. Rốt cục để Hứa Gia tìm về một tia thể diện. Hứa lão gia tử cùng Hứa Vĩnh Thắng sắc mặt cũng rốt cục dễ nhìn một chút. Đúng lúc này, Hoắc gia người tới, đồng dạng là bị hạ người đưa vào tới. Hứa lão gia tử ban đầu bản đã làm tốt chuẩn bị. Cảm thấy Hoắc gia người cần phải ngồi tại bọn họ một bàn này. Tô gia Hứa gia Hoắc gia là đế đô tam đại gia tộc. Nhưng Hoắc gia tử với mình là làm võ quán buôn bán. Tính hạn chế so sánh lớn. Những năm gần đây dần dần sa sút. Phía dưới mỗi lần có mặt loại này trọng yếu trường hợp cùng yến hội. Bọn họ đều là ngồi tại bàn thứ hai. Hôm nay muốn cùng bọn hắn ngồi tại trên một cái bàn ăn cơm. Mặc dù có chút mất mặt, nhưng Hứa gia lão gia tử trong lòng suy nghĩ. Đợi chút nữa trên bàn cơm đại, có thể châm ngòi ly gián. Thật tốt cùng Hoắc gia trò chuyện chút. Hiện tại Tô gia cục diện này, nếu là bọn họ hai nhà có thể liên thủ, nói không chừng còn có chuyển cơ. Chính nghĩ như vậy, Hứa lão gia tử khóe miệng nụ cười còn chưa từng vung lên. Nhìn đến bên kia một màn, nhưng lại chợt biến đổi. Bởi vì cái kia cái hạ nhân mang theo Hoắc gia người một nhà đi chủ bàn. Hoắc gia người tựa hồ cũng hơi kinh ngạc. Hỏi thăm một chút, hạ nhân biểu thị không có vấn đề. Hoắc lão tiên sinh, người nhà ngài vị trí thì ở chỗ này. Ngài trước mời ngồi đi. Hoắc gia người đưa mắt nhìn nhau. Theo lẫn nhau trong mắt đều thấy được vui sướng thần sắc. Tuy nhiên nhà bọn hắn không tranh cái gì làm chủ bàn vị trí. Nhưng nhìn đến Hứa gia người ngồi tại bàn thứ hai, mà bọn họ được an bài tại chủ bàn, trong nội tâm lại là vô cùng thống khoái. Ngồi xuống về sau, Hoắc mới nói nhịn không được vui vẻ nói ra. Gia gia, thật sự là không nghĩ tới lần này Tô nhà thế mà đem chúng ta an bài tại chủ bàn vị trí. Hứa gia đều chỉ có thể ngồi tại bàn thứ hai. Hoắc lão gia tử cũng rất vui vẻ, nhìn lấy bên kia Hứa gia nhân sắc mặt, thấp giọng nói ra, các ngươi đều khiêm tốn một chút, ta biết các ngươi hiện trong lòng đều cao hứng, khẳng định cao hứng nha. Những năm gần đây Hứa gia ỷ vào chính mình hàng hóa sinh ý làm tốt. Mỗi lần gặp phải loại trường hợp này cũng không có thiếu khi dễ chúng ta. Lần nào yến hội không phải đem chúng ta an bài tại bàn thứ hai. Lần này thật sự là quá sảng khoái. Bọn họ vừa mới nhìn đến chúng ta ngồi tại chủ bàn. Sắc mặt kia cùng ăn qua đêm con ruồi giống như. Ha ha, Hoắc lão gia tử trong nội tâm tuy nhiên vui vẻ. Nhưng vẫn là dặn dò gia hòa. Các ngươi cũng đừng quá đắc ý phong hình. Đừng quên hôm nay là Tô gia yến hội. Tô gia đem chúng ta an bài tại chủ bàn vị trí nói rõ đối chúng ta Hoắc gia rất xem trọng. Đây đối với chúng ta Hoắc gia tới nói cũng là một cái cơ hội khó được. Đợi chút nữa các ngươi đều phải cẩn thận biểu hiện. Gia gia, ngươi cứ yên tâm đi. Cháu trai trong nội tâm rõ ràng đâu. Nhắc tới Tô Trần thiếu gia thật sự là có bá lực. Hứa gia lúc trước trên yến hội đắc tội Tô gia. Lần này Tô Trần thiếu gia trực tiếp thì an bài như vậy. Làm cho tất cả mọi người đều trông thấy. Ta cảm thấy Tô Trần thiếu gia. Quả thực là cái này. Hoắc mới nói giơ ngón tay cái lên nói ra. Hoắc Tân Chi nghe đệ đệ lời này. Ánh mắt càng phát ra chờ mong. Cái này Tô Trần thiếu gia xác thực không tầm thường a. Tuy nhiên thân ở làm ăn này trong hội. Nhưng lại không có mất đi người tuổi trẻ ngạo khí. Ta cảm thấy Tô gia nếu như kêu lên Tô Trần thiếu gia dạng này người trong tay. Về sau chúng ta đế đô cái này thương nghiệp phạm vi. Chỉ sợ muốn so hiện tại tốt hơn nhiều. Hứa gia bên kia, nguyên một đám một miệng răng đều nhanh muốn cắn nát. Hứa Vĩnh Thắng siết chặt quyền đầu. Cha, cái này Tô Trần thật sự là quá cuồng vọng. Hắn sao có thể làm ra an bài như vậy? Chúng ta Hứa gia bất kể nói thế nào. tại đế đô thương nghiệp trong hội địa vị so Hoắc gia muốn cao hơn nhiều đi. Không có chủ bàn vị trí còn chưa tính. Nhưng bây giờ Hoắc gia đều có thể ngồi tại chủ bàn. Chúng ta lại được an bài tại bàn thứ hai. Cùng những thứ này tiểu môn tiểu hộ người ngồi cùng một chỗ. Đây không phải trước mặt mọi người đánh chúng ta mặt sao? Hứa lão gia tử làm sao không biết? Tô Trần như vậy an bài. Không khác nào là tại trước mặt mọi người đánh bọn hắn cái tát. Trong lòng của hắn tuy nhiên sinh khí phẫn nộ, nhưng cũng không có biện pháp khác. Chỉ có thể tức giận bất bình nhìn lấy bên kia người nhà họ Hoắc. Gặp bọn họ tại chủ trên bàn vừa nói vừa cười. Trong lòng càng là tức giận không thôi. Nói đủ chưa? Trước khi đến ta dặn dò lời của các ngươi. Các ngươi cả đám đều cho ta nhớ rõ ràng. Buổi tối hôm nay bữa cơm này chúng ta coi như ăn lại khuất nhục. Cũng đều nhịn cho ta. Hiện tại Tô gia danh tiếng chính thịnh. Chúng ta chỉ có thể tránh né mũi nhọn. Nhất thời nhường nhịn chỉ là vì về sau càng thêm huy hoàng thôi. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới các tân khách đến không sai. Biệt lắm, Tô gia người một nhà cũng trở về đến đại sảnh. Nhìn đến bọn họ hướng về chủ bàn đi tới. Hoắc gia người lập tức đứng lên. Chủ động cùng bọn hắn chào hỏi. Chung quanh cái bàn cũng đều ngồi đầy. Ngồi tại bàn thứ hai cùng Hứa gia nhân ngồi chung một chỗ. Là đế đô khác một cái gia tộc Tôn gia. Tôn gia những năm gần đây là làm hành nghề điện tử. Bởi vì theo sát trào lưu, phát triển cũng không tệ. Nhưng là Tôn gia cất bước tương đối trễ. Cùng đế đô tam đại gia tộc hoàn toàn không có cách nào đánh đồng. Tôn gia cùng Hứa gia, càng là không thể giống nhau mà nói. Lúc này đem hai nhà bọn họ an bài tại cùng một cái trên bàn ăn cơm. Tôn gia tuy nhiên cao hứng, nhưng đối với Hứa gia tới nói, xác thực rất mất mặt. Các tân khách cũng đem tình cảnh này để ở trong mắt. Rối rít nhỏ giọng ở phía dưới nghị luận. Lần này Tô gia hàng bàn tựa hồ là có thâm ý khác nha. Trước kia ngồi tại chủ bàn không đều là Hứa gia à? Làm sao lần này biến thành Hoắc gia rồi? Sẽ không phải là an bài sai đi? Tô gia làm sao có thể phạm loại này hạ cấp sai lầm? Đây hết thảy khẳng định là cố ý an bài. Các ngươi chẳng lẽ quên sao? Lần trước Tô gia vì Tô Trần thiếu gia tổ chức trên yến hội, Hứa gia náo xảy ra chuyện lớn như vậy, đắc tội Tô Trần thiếu gia. Đoán chừng đây là Tô gia tại trừng phạt bọn họ đâu. Cái này Tô Trần thiếu gia thật đúng là có bá lực. Tại dạng này trường hợp, thế mà trực tiếp cho Hứa gia tới cái hạ mã uy. Muốn ta nói Hứa gia lần này cũng coi là tự ăn ác. Quả, trước kia mỗi lần có mặt yến hội thời điểm, Hứa gia lần nào không phải ỷ thế hiếp người. Cảm thấy mình những năm này sinh ý làm được lớn. Căn bản không đem chúng ta những người này để ở trong mắt. Đối Tô gia thái độ ngược lại là còn tốt. Dù sao Tô gia gia đại nghiệp đại. Nhưng đối với người ta Hoắc gia không ít cho đối xử lạnh nhạt. Không nghĩ tới lần này chính mình không cẩn thận đá chúng thiết bản lên. Đắc tội Tô gia vị thiếu gia này. Ta nhìn Tô gia vị thiếu gia này thật không phải người bình thường. Không chỉ có thể lực xuất chúng. Mà lại tương đương có bá lực. Hôm nay dám an bài như vậy, ngày sau đối Hứa gia thái độ, khẳng định cũng nửa điểm nghiêm túc, xem ra cái này Hứa gia thời gian về sau sợ là không dễ chịu lắm. Các tân khách nghị luận ầm ĩ, đại bộ phận đều là ăn dưa quần chúng, mà lại tất cả đều là một bộ xem kịch vui dáng vẻ. Bởi vì Hứa gia ngày bình thường thực sự bại phôi quá nhiều người đi đường duyên, cho nên mọi người thấy Hứa gia cái dạng này. Phần lớn là cười trên nỗi đau của người khác. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.